Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, con rối thiết giáp lập tức đâm tới mấy thương. Mỗi thương đều nhắm thẳng vào điểm yếu của Lâm Nhất. Chiêu thức cực kỳ lão luyện, trông hàn mang lạnh lẽo. Trường thương mang theo gió lạnh, Lâm Nhất tạm tránh né, liên tiếp lùi lại mấy bước. Khi thấy không còn đường để lui, trong mắt Lâm Nhất đột nhiên lóe lên một tia phong mang, lạnh lùng nói. Nếu đánh bại ngươi mới có thể đi tiếp, vậy thì kết thúc ở đây thôi. Đi đôi với ánh mắt sắc bén, Lâm Nhất đã nhìn ra sơ hở trong thương pháp của đối phương, nhanh chóng đưa tay tới. Năm ngón tay tựa như ngọc trong tay áo duỗi ra, theo thương ảnh mơ hồ nắm lấy trường thương của đối phương. Ong, thân trường thương lập tức rung động dữ dội, cho dù con rối thiết giáp dùng sức thế nào cũng không thể rút trường thương ra khỏi tay Lâm Nhất. Ta chỉ có chút thực lực này là coi được thôi. Lâm Nhất hờ hững nói một câu, lực lượng long tượng bao phủ toàn thân, sau đó, hắn kéo mạnh một cái. Trường thương lập tức bay ra khỏi tay đối phương, Lâm Nhất ném nhẹ thương lên trời, trường thương rơi xuống, Lâm Nhất nắm chặt lấy nó, sau đó lao ra ngoài tựa như tia chớp. Chịu thua đi, phong mang trên mũi thương lập tức sắc bén hơn mấy lần, lấy thế lôi đỉnh đâm xuyên hư không, phát ra tiếng gào thét chói tai, đâm ra một lỗ thủng to trước ngực con rối. Thiết giáp trông khá cứng rắn, hoàn toàn không chịu nổi một đòn có sự gia trì của kiếm ý tiên thiên đại thành. Giác, con rối quỳ một chân xuống, sau đó ngã phịch xuống đất. Dường như không khó khăn lắm, Lâm Nhất lẩm bẩm, hắn quan sát trường thương trong tay, gật nhẹ đầu. Trường thương này cũng có thể xem là một thanh binh khí cổ, nếu tạm thời không thể sử dụng kiếm táng hoa thì cứ thay thế bằng trường thương này vậy. Lâm Nhất cầm trường thương trong tay, tiếp tục đi về phía trước không quay đầu lại. Đối với Lâm Nhất, sát hạch này cũng không phải khó lắm, không ngờ lại khiến những người khác không ngừng kêu than, thua trận. Đáng ghét, phòng ngự này quá đáng sợ, không ngờ tu vi còn cao hơn ta một đoạn, chẳng lẽ ngay cả tư cách bước vào cổ mộ mà ta cũng không có sao? Cùng lúc đó, rất nhiều đệ tử tông môn đang nhận thử thách. Sát hạch không chịu nổi một đòn với thiên tài trên bảng Long Vân lại khiến rất nhiều người chiến đấu vất vả. Khi vòng sát hạch đầu tiên hoàn toàn kết thúc, đã có một nửa số người bị loại. Ven biển Trăng Khô, cách Chương.